Hậu cung kế, chương 13, đòi người, góc truyện audio.com, edit, Uta Ân, beta, Nam Thiên Vân, mắt thấy danh sách vào kinh tuyển tú đã báo lên, nhị tiểu thư Võ Huyền Đình biết sự tình đã định sẽ không thay đổi cho nên lại đến bên Vân Thị làm nũng. Trong lòng nàng đương nhiên biết mình là con gái của Vân Thị, vì thế cho dù tức giận thế nào, nàng chỉ cần làm nũng cuối cùng mẫu thân vẫn sẽ tha thứ cho mình. Cho nên Võ Huyền Đình mỗi ngày đều đi qua đưa cho Vân Thị vài đồ vật mình tự làm, Vân Thị sao còn cảm thấy nữ nhi không hiểu chuyện cũng đã hòa hảo như lúc ban đầu. Nương, con thích cái nha đầu hổ phách kia của người, nương đem nàng cho con được không? Võ Huyền Đình nói với Vân Thị. Vân Thị nói, nha đầu hổ phách kia ta đã cho tỷ tỷ ngươi, đến lúc đó ta lại tìm cho ngươi cái nha đầu tốt hơn. Nương, mới tìm, ở đâu ra có người dùng quen lại được việc. Nương, người xem con đây, việc tuyển tú cũng đã định xuống rồi, người hãy giúp con một chút đi, so với đại tỷ con càng cần hổ phách hơn. Nhị tiểu thư không muốn chính mình thừa nhận dung mạo không bằng đại tiểu thư, nhưng cũng có thể làm cho Vân Thị nghe hiểu. Đúng vậy, sự tình đã không thể thay đổi, Vân Thị cũng muốn đem thứ tốt nhất cho nữ nhi. Nhưng nếu đem hổ phách lại đây, chẳng phải là phá hỏng tình cảm giữa bà và đại tiểu thư sao? Mọi việc trước kia làm đều uổng phí. Nương sẽ mua cho ngươi một người am hiểu phương diện kia, khế ước bán thân đều cho ngươi, nàng nhất định sẽ không có lòng bất trung. Khế ước bán thân của hổ phách ta đã cho đại tỷ ngươi, đòi lại đây thật không hay, Huyền Đình, ngươi lần này nghe lời nương có được không? Vân Thị khuyên Võ Huyền Đình. Võ Huyền Đình trong lòng sao không căm tức, vốn Võ Huyền Trinh kia lớn lên là cái bộ dáng xinh đẹp, nương cho nàng một cái hổ phách chính mình là con gái ruột đến đòi, nương thế nhưng lại không cho. Trước kia nàng tìm nương đòi cái gì, nương đều sẽ cho, nay bởi vì Võ Huyền Trinh này, nàng liền thành cha không sót nương không yêu. Võ Huyền Đình thề, nhất định phải đem Võ Huyền Trinh đạp dưới chân, khiến mọi người đều biết chỉ có mình mới là tốt nhất. Vậy được rồi, nương, nếu như vậy, đến lúc đó nương cho con ngân phiếu nhiều chút, ở trên đường con cũng thuận tiện hơn. Nếu đòi không được hổ phách như vậy tìm nương đòi nhiều tiền, nghe nói trên đường đi cái gì cũng đều cần chú ý, không có tiền là không được yêu cầu ấy, nương nếu không đáp ứng, nàng liền không nhận người mẹ này. Tất nhiên là muốn đưa nhiều cho ngươi, nương làm sao lại quên chuyện này. Huyền Đình hiểu chuyện, Vân Thị thật vui mừng, có thể nhường nhịn một bước, hai tỷ muội ở trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Ai, bà biết nếu không để khuê nữ đi một chuyến, e là nàng không cam lòng, Vân Thị thế nhưng không lo lắng an nguy của Võ Huyền Đình, bởi vì bà biết dựa vào dung mạo của con gái mình, tại vòng sơ tuyển đầu tiên cũng sẽ bị loại ra, nếu không vào được cung đình, như vậy những đấu tranh lục đục hậu cung cũng không đến lượt nàng, mặt khác diện mạo nàng như vậy, lại an toàn một chút, sẽ không bị người hồ đồ tính kế. Cho nên, cho nàng đi lần này, trong lòng bà cũng an tâm. Về phần nữ nhi có thể trúng tuyển, Vân Thị luôn luôn không nghĩ tới điều này, vậy nên trọng điểm là đặt trên người Võ Huyền Trinh. Ngoại trừ mama trong cung, bà đến cả Hoa Khôi Thanh lâu trước kia cũng mời, dạy nàng một ít chuyện phòng the, đàn ông ấy, phương diện này vui vẻ, những thứ khác đều dễ nói. Đương nhiên, phải, góc truyện audio.com, là diện mạo trước tiên. Hơn nữa Võ Huyền Trinh vào cung là làm phi tử, không phải làm hoàng hậu cho nên không cần đoan trang, chủ yếu là đoạt sủng. Điểm này, Vân Thị khi còn là thiếu nữ cũng từng biết, chẳng qua khi đó nàng tự tin là con vợ cả, lại muốn làm chính thê cho nên khinh thường phương diện này, cho rằng những thứ kia hàng ngũ thiếp thất mới cần. Hiện tại đã biết rõ, nhưng là sự đã rồi, nàng đã tuổi này, căn bản là không có tác dụng. Huống hồ chính thê mà chỉ cần khiến lão gia cảm thấy bà hữu dụng so với loại tiểu thiếp chỉ biết hưởng thụ kia là xong, bà đã không thích hợp tranh sủng. Lúc còn trẻ, bởi vì lão gia chỉ có mình bà đã cảm thấy mọi chuyện nên là như thế, nhưng vài năm nay, Vân Thị chịu đả kích không nhỏ, thanh xuân không còn, chỉ có thể từ phương diện này ra tay, không thì chỉ có thể biến thành một võ đại thái thái trên danh nghĩa. Lại nói tam tiểu thư Võ Huyền Nhu cùng nhị tiểu thư Võ Huyền Đình là bằng tuổi cho nên Võ Huyền Nhu thấy Võ Huyền Đình có thể đi tuyển tú, mà bộ dạng chính mình so với Võ Huyền Đình xinh đẹp hơn nhiều thế nhưng không có tư cách này, thầm ảo não, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Nguyễn Thị nói, xem cái dạng nhị nha đầu kia, người cứ chờ đi, nàng là ảo tưởng, tuyệt đối không vào được cung. Thật là kẻ thô lỗ hay gây chuyện, người như vậy cũng dám đi tuyển tú, không thấy nhị nha đầu có một cái mũi tẹt, bộ dạng thật sự là không đẹp mắt. Nương, nếu cha cũng là quan ngũ phẩm thì tốt rồi. Lúc ấy đáng ra nên cho cha mua một chức quan. Trên đời này còn có chức quan nhàn tản là có thể quyên mua, tuy rằng không có thực quyền, nhưng là vẫn có phẩm cấp, giờ không phải có thật nhiều người bởi vì thế con gái của mình cũng có thể có tư cách tuyển tú. Nguyễn Thị nói, cha ngươi chính là quan quyên, chẳng qua là nhập hàng ngũ quan, không thể nào là ngũ phẩm, trong kinh nhiều người như vậy, làm sao có khả năng thoải mái như vậy lại đem quan cho cha ngươi. Uyển Nhu, nương biết ngươi không cam lòng, nương cũng làm sao cam tâm. Ngươi so với nhị nha đầu phải tốt hơn, nhưng là không thể đi vẫn là không thể đi thôi, ngươi cùng đại tỷ tỷ ngươi ở chung hòa hợp, về sau chính là có chỗ tốt. Nương, con mỗi ngày đều đi gặp đại tỷ tỷ, quan hệ với nàng rất tốt, tính tình đại tỷ thế nhưng thật là khá, chính là Võ Huyền Đình, mỗi ngày đều thích chèn ép người khác, lần trước con còn nghe nói, nàng muốn đem hồ phách đòi lại đấy, chẳng qua đại bá mẫu không đáp ứng. Hừ, đại bá mẫu của ngươi người ta nhưng là tinh tường đấy, làm sao có thể lật lọng. Như vậy bà ta làm trước kia không phải đều uổng phí. Ta liền xem à có thể làm được đến đâu. Bất quá, nhị nha đầu này nếu quấy rối, Nguyễn Thị cũng không đồng ý, chung quy bà cũng muốn dựa vào Võ Huyền Trinh để được thơm lây, nếu là Võ Huyền Đình thật sự làm ra chuyện gì không đúng đắn, bà sẽ không tha cho nàng ta. Nhị thái thái, đại phòng bên kia có tin tức Lưu Di Nương cũng mang thai. Nha hoàn của Nguyễn Thị đem tin tức có được nhanh chóng nói cho Nguyễn Thị. Nguyễn Thị sai người ban thưởng, phất tay cho nha hoàn lui xuống, Lưu Di Nương cũng mang thai, lại thêm Hồ Di Nương, đại phòng liền có hai người mang thai, trong này nói không chừng sẽ có một người có thể sinh con trai, như vậy chuyện nhận con thừa tự từ nhị phòng bọn họ chẳng phải là viển vông. Trong lòng Nguyễn Thị một trận căm tức, đại ca sao có thể không quan tâm, hắn sao có thể không canh chừng Vân Thị cơ chứ? Dù là đem cái, gocchuyenaudio.com. Thai của hai người kia làm cho biến mất vẫn là không có tác dụng, đại ca tuổi còn chưa tính lớn, vẫn có thể cưới vợ bé sinh con. Cũng không thể khiến đại ca thành thái giám, đây chính là muốn cũng làm không được. Nguyễn Thị trong lòng thở dài một hơi, chỉ có thể đem ý niệm đem con mình cho làm con thừa tự bỏ đi, nghĩ sau này tính toán từng chút một vậy. Cho nên càng có quan hệ tốt với Võ Huyền Trinh, về sau tiền đồ của bà cùng với mấy đứa con trai mới có hy vọng. Cách chương.